các ngươi không cần phải hầu hạ ta. Các ngươi thích làm gì hay không thích làm gì thì cứ làm đi. Chu thị phất phất tay, giống như muốn thoát khỏi cái gì bà chán ghét vậy. Tứ lang trộm mất tiền tài trong nhà, còn trộm mất đồ trang sức ta đã giấu. Theo lý thuyết, cái gì cũng không nên chia cho các ngươi, cho các ngươi tay trắng phân nhà. Ngọc Sương nói, ta miệng lưỡi chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, ngoài miệng ta nói thế thôi. Ta là người tâm địa mềm yếu, nên phần của các ngươi sẽ phân cho các ngươi. Chính các ngươi tự qua lấy đi. Ta cũng không muốn cái gì của nhà ngươi, coi như ta uổng công nuôi sống một đứa con trai. Sau này không liên quan gì nhau nữa, ta có chết, các ngươi vui lòng thì tới trước linh cữu ta quỳ lạy, còn không vui, các ngươi cứ đứng ở đó cười ha ha, vậy cũng không sao. Ta không trông cậy gì vào các ngươi cả. Thái độ của Chu thị rất kiên quyết, nói chuyện rất tuyệt tình. Liên Thủ Nghĩa cứng người trợn tròn mắt, ngây người, sau đó gào khóc. Hà thị cũng gào thét theo, Liên Nha Nhi và Lục Lang không hiểu gì, nhưng một lát sau cũng khóc theo. Nhất thời trong nhà rối loạn lên. Liên Thủ Nghĩa quỳ lại Chu thị, thề thốt, còn khóc lóc om sòm, đủ loại chiêu thức đều được sử dụng, chính là không muốn ở riêng, muốn sống cùng Chu thị. Chu thị không giống như Liên lão gia tử, bất kể Liên Thủ Nghĩa là như thế nào, bà cũng không chịu nhà ra, nhất định phải đem Liên Thủ Nghĩa phân ra. Phen rối loạn này thì không cần phải nói, chuyện cuối cùng cũng vỡ lở ra, làm chấn động mọi người. Ở ngay trước mặt mọi người, Chu thị tuyệt không khách khí, nói thẳng cái chết của Liên lão gia tử có liên quan tới Liên Thủ Nghĩa. Sau này nếu sống cùng Liên Thủ Nghĩa, bà sẽ bị khinh bỉ, thậm chí sẽ bị Liên Thủ Nghĩa và Hà thị hại chết. Đáng lẽ cái gì cũng không nên phân cho hắn, ta đã phân đồ cho hắn, ta đã đối với hắn quá tốt. Cuối cùng, Liên Thủ Nghĩa thấy chuyện thật sự không thể vãn hồi được, liền đưa ra yêu cầu muốn phần tài sản nhiều hơn. Nhưng mà Chu thị cắn chặt không chia thêm cho hắn. Liên Thủ Nghĩa nói nóng nảy, Chu thị dứt khoát để cho Liên Thủ Nghĩa tay trắng ở riêng, thậm chí trục xuất Liên Thủ Nghĩa khỏi gia phả. Ta ném bùn tang cho cha ta, kể cả bà là mẹ ta, cũng không thể đuổi ta đi. Liên Thủ Nghĩa dùng việc ném bùn tang cho Liên lão gia tử, dùng danh nghĩa hết đại hiếu để chống cự vật cha ta lưu lại, phải phân cho ta đầu tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, ở riêng, tiếp. Quả nhiên, lúc ấy chuyện Liên Thủ Nghĩa đoạt việc ném bùn tang mục đích là đây. Ở niên đại này, đạo hiếu là nặng nhất. Mà tiêu chuẩn đánh giá con cháu có hiếu hay bất hiếu là ở lúc chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, việc tang sự cũng chiếm tỷ trọng rất lớn. Trong đó hạng nhất, nữ nhân nếu là vì cha mẹ chồng thủ tang, thì ngươi không thể tùy tiện vứt bỏ được. Lấy Liên gia làm ví dụ, có lẽ trước kia Chu thị vẫn có thể tùy tiện lấy ra vài lý do làm chủ để bỏ Triệu thị. Nhưng mà từ nay trở về sau, Chu thị không thể làm như vậy được nữa. Bởi vì thời điểm đưa tang Liên lão gia tử, Triệu thị đã làm tròn hiếu đạo, sau này còn nghĩ giữ đạo hiếu cho Liên lão gia tử. Lần này cũng giống vậy, nhà ai đưa tang lão nhân, phất cờ trước lúc động quan và ném bùn tang là hai việc trọng đại và có thể diện nhất. Con cháu làm hai việc này cũng được cho là người rất tận hiếu với lão nhân. Sau này khi mọi người đánh giá cả cuộc sống gia đình và phương diện thừa kế tài sản, những người con cháu này cũng được ưu tiên chứ. Liên Thủ Nghĩa vì chột dạ, không dám ngang nhiên tranh đoạt việc ném bùn tang với Liên Thủ Lễ. Nhưng thần xui quỷ khiến, hơn nữa Liên Thủ Lễ lại không tự tin, khiến cho Liên Thủ Nghĩa tìm được khe hở, cướp việc ném bùn tang cho Liên lão gia tử. Liên Thủ Nghĩa là dạng người gì chứ, nói chuyện không nói lý lẽ, lúc nào có cơ hội thì hắn sẽ cướp lấy để làm. Hiện tại, Chu thị đem tách hắn ra, hắn thực sự mượn chuyện này ra nói. Liên Thủ Nghĩa muốn phần lớn tài sản, đám người Liên Thủ Nhân đương nhiên không đồng ý. Lão nhị, ban đầu chúng ta đã thương lượng để cho lão tam ném bùn tang cho cha, ngươi không thèm nói với ai, cứ thế mà cướp việc ném bùn tang, những người kia ai cũng thấy cả. Ngươi rõ ràng danh không chính, ngôn không thuận. Dù sao Liên Thủ Nhân cũng đọc thi thư nhiều năm, ở vào thời điểm mấu chốt, khi nói chuyện còn mang ra mấy câu văn từ, còn chưa nói, ngươi ném bùn tang cho cha,

Còn bà đối với cha cháu, dùng rồi, vừa ý có thể nói lời tốt đẹp một chút. Còn không, cha cháu trong mắt bà chả là cái gì. Bà không thèm nhìn cháu với mẹ cháu, trong lòng bà cũng khinh thường cha cháu. Mọi người trong phòng không lên tiếng, câu nói sau cùng của Liên Diệp Nhi khiến cho mọi người kinh tâm. Nhưng những lời kinh tâm này lại là sự thật. Có lẽ Liên Thủ Lễ không rõ, nhưng lại bị một tiểu cô nương như Liên Diệp Nhi nhìn thấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, người mẹ thương con trai nhất mọi người có thể nói cái gì đây? Bọn họ không thể phụ họa lời nói của Liên Diệp Nhi. Làm cha mẹ thương yêu con cái là trời sinh, nhất là cái từ mẫu thân này, ở trong lòng mọi người nó đại biểu cho từ ái. Vô luận con cái như thế nào, thân là mẫu thân thì tình thương của mẹ đối với con cái vĩnh viễn sẽ không thay đổi, sẽ không phai màu. Có người làm mẫu thân lại đi xem thường con trai ruột của mình sao? Mặc dù có, mọi người cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận, bởi vì sẽ phá vỡ chỗ nhận thức mềm yếu nhất, tốt đẹp nhất trong tim của bọn họ. Nhưng mọi người cũng không có cách nào phản bác lời của Liên Diệp Nhi. Bởi vì, trong lòng người nào cũng biết, đó là sự thật. Bởi vì Liên Thủ Lễ không có nhi tử, quanh năm trong tâm lý luôn phải thừa nhận áp lực cực lớn. Chu Thị làm mẫu thân, không chỉ không khuyên giải, ở cả trước mặt lẫn sau lưng bà đều mắng Liên Thủ Lễ là tuyệt hậu. Nếu nói mắng chửi người thì không nên mắng chỗ khiếm khuyết của người ta. Đừng nói là mẹ ruột. Cho dù là hai họ và người bên ngoài, bình thường cũng sẽ không níu lấy chỗ đau của Liên Thủ Lễ mà ra tay. Chu Thị đối xử với Liên Thủ Lễ bằng đủ các loại lời nói thì không cần phải bàn cãi. Ngay cả ánh mắt bà nhìn Liên Thủ Lễ cũng thường thường sẽ lộ ra khinh thị và thần sắc xem thường. Mọi người chỉ có thể than thở. Có lẽ Liên Thủ Lễ không phải là không có phát hiện điều này. Hắn chỉ không có cách nào đi đối mặt thôi. Cho nên lừa mình dối người làm như không thấy thái độ của Chu Thị đối với hắn. Mệnh cha cháu quá khổ. Vành mắt Liên Diệp Nhi đỏ lên. Nàng rất đau lòng cho Liên Thủ Lễ. Diệp Nhi đứa nhỏ này thật là hiếu thuận. Ngô Vương Thị liền nói. Biểu hiện của Liên Diệp Nhi khiến cho Liên Mạn Nhi nhớ tới kiếp trước từng nghe qua một câu nói. Thượng đế đóng một cánh cửa, tất sẽ vì ngươi mà mở ra một cánh cửa khác. Cảnh ngộ của Liên Thủ Lễ rất bất đắc dĩ, rất khổ, nhưng hắn có một khuê nữ như Liên Diệp Nhi. Hiểu chuyện, hiếu thuận, giỏi giang, còn nhỏ tuổi đã có thể bảo vệ cha mẹ và nhà mình bằng bất cứ giá nào. Nếu như Liên Thủ Lễ có thể cố gắng quý trọng, không đi quấn quýt những chuyện vô vị kia nữa, thì cuộc sống về sau của hắn tuyệt đối sẽ không kém so với bất kỳ ai. Liên Thủ Lễ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đều là người chịu khó. Liên Thủ Lễ lại có thủ nghệ, lại có một nhà Liên Mạn Nhi trợ giúp nữa. Nhà Liên Diệp Nhi căn bản không cần lo lắng đến vấn đề kinh tế. Điều duy nhất cần lo lắng là sợ Liên Thủ Lễ trải qua chuyện này mà vẫn còn không nhớ lâu, vẫn còn đối với Chu Thị nói gì nghe nấy. Như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả nhà ba người bọn họ, tiến tới ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ. Chi phí ăn mặc có khá hơn nữa, nhưng luôn luôn có chuyện bực bội. Vậy cũng không được gọi là cuộc sống tốt lành. Chắc chắn sẽ có ngày khổ tận cam lai. Liên Mạn Nhi khích lệ Liên Diệp Nhi. Tam bá và muội cùng tam bá mẫu sau khi trải qua chuyện này, chắc tam bá cũng có thể hiểu được một chút. Sau này ba người nhà muội một lòng, ngày tốt lành đang chờ các muội đó. Vâng, đợi lát nữa cha muội trở lại, muội sẽ nói cẩn thận lại với ông. Sau này chúng ta nhất định phải có cuộc sống thật tốt. Liên Diệp Nhi kiên quyết nói. Các muội nhất định có thể trôi qua những ngày tốt lành. Liên Mạn Nhi gật đầu. Khẳng định, ông trời đang nhìn xuống đấy. Trương Thị cũng nói. Mọi người không nói đến đề tài này nữa. Lại hỏi đến chuyện ở riêng của Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Cái này nếu hiếu thuận nghe lời, thì mình không ra ở riêng, không đòi cái này cái khác. Còn không nghe lời sẽ gây ra không biết bao nhiêu chuyện. Có phần chọc lão gia tử tức chết thì được chia gia sản. Còn phải đưa tiền dưỡng lão cho hắn. Kết quả, người ta còn không thỏa mãn, ngại chia quá ít. Trương Thải Vân chập chập thở dài nói. Đối với chuyện Liên lão gia tử chết đi, nội bộ Liên gia xử lý vô cùng khiêm tốn. Hoặc phải nói chính xác hơn là, che giấu đi, ai cũng không đi truy cứu. Làm như vậy, chủ yếu nhất vẫn là do thái độ của Chu Thị. Chu Thị nói rõ muốn hàm hồ cho qua chuyện này. Sở dĩ bà ta làm như vậy, nguyên nhân cũng không khó để suy đoán. Liên gia tự mình che giấu, nhưng không ngăn được mồm miệng của mọi người. Ở trong miệng của mọi người, nhất trí đều nói Liên lão gia tử là bị tức chết. Về phần tội đầu sỏ gây nên, thì chính là Liên Thủ Nghĩa, Tứ Lang, còn có Liên Lan Nhi. Lão Thái Thái rất lợi hại, bắt nạt chúng ta. Còn có Tam Bá thì bà lợi hại nhất. Nhưng với nhị đương gia, chỉ sợ bà không có năng lực này rồi. Trương Thị nói, Chu Thị cũng có chút sợ Liên Thủ Nghĩa. Người kia, một khi hắn mạnh mẽ lên, sợ rằng trong mắt sẽ không có ai. Cái gì hắn cũng dám nói, chuyện gì hắn cũng dám làm, là một người vô pháp vô thiên. Trương Khánh Niên nói, lời này thật đúng là không sai. Ngô Ngọc Quý cũng nói, lúc này tranh giành tài sản, còn không biết hắn sẽ làm ầm ĩ thành cái dạng gì. Trên thực tế, Liên Thủ Nghĩa đang gây đến không còn hình dạng gì. Bởi vì Liên Thủ Nhân cắn chết không chịu phân nửa phần tài sản của hắn, Chu Thị cũng mở miệng nói chuyện đứng về phía Liên Thủ Nhân, nói sẽ không cho hắn thêm một phân tiền nào. Trên trán Liên Thủ Nghĩa gân xanh nhảy loạn, hắn mắng to Liên Thủ Nhân, lại vạch trần những vết xẻo cũ của Liên Thủ Nhân một lần. Thế còn chưa đủ, hắn thấy rõ thái độ của Chu Thị không thay đổi liền dứt khoát chuyển hướng đầu mâu sang phía Chu Thị. Lão Thái Thái a, Liên Thủ Nghĩa dứt khoát ngay mặt không gọi Chu Thị là mẹ nữa, ngài nghĩ thế nào, ta biết rõ. Bởi vì cái gì mà ngài hận ta như vậy, trong lòng ta tựa như gương sáng. Còn có thể bởi vì gì, không phải là bởi vì đại khuê nữ của ngài sao? Đại khuê nữ của ngài tìm tới tận cửa làm tức chết cha ta. Nếu không phải ngài sợ hãi nói chuyện này sẽ ảnh hưởng đến đại khuê nữ của ngài, thì ngài có thể đè ép chuyện này xuống sao? Ngài đã sớm náo ngất trời rồi, còn không phải đổ hết trách nhiệm lên trên người ta. Còn có Tứ Lang, dù sao hắn cũng không ở đây, ngài đổ cứt lên người hắn, hắn cũng không thể đi ra ngoài phản bác ngài. Nói gì mà chuyện xấu đều là do Tứ Lang làm. Ta không tin, ta nói là Liên Lan Nhi nàng hại con ta, ta bắt nàng bồi thường con ta. Nàng có bồi thường được không? Lão Thái Thái, tim ngài lớn như thế nào mà sao chỉ thiên vị cho người xấu xa đó, chỉ chiếu cố cho khuê nữ, còn nói gì đồ trang sức đeo tay, sao ta không nhìn thấy qua nó lần nào? Cho dù ngài có, cũng đã sớm thêm cho khuê nữ của ngài rồi. Chúng ta đều không phải là ruột thịt của ngài, ngài bảo chúng ta nuôi sống ngài làm gì? Ngài cứ muốn đồ của nhà lão Tam lão Tứ làm gì? Sao ngài không đến ngồi ở đầu giường đặt lò sưởi ở nhà lão La ra đi? Ngài cũng muốn đi à? Chỉ sợ người ta không để cho ngài đi, cầm cây gậy đuổi ngài ra ngoài. Liên Thủ Nghĩa không màn chuyện gì nữa rồi, càng mắng càng không có cố kỵ. Thật ra thì tính tình của Liên Thủ Nghĩa có rất nhiều chỗ giống Chu Thị. Nói thí dụ như khi đã tức giận rồi, thì sẽ không che đậy miệng mình, chỉ nói sướng miệng là được, không cần suy nghĩ hậu quả, cũng tuyệt đối không bận tâm cảm thụ của người nghe. Bà già ăn cây táo, rào cây sung kia, bà ăn của Liên gia, ở của Liên gia, nhưng lòng bà lại ở bên ngoài. Hôm nay có một vài lão nhân ở đây, bà nói thật đi, bà lừa dối cha ta cả đời rồi, có phải chúng ta là con của cha ta, nên bà nhìn chướng mắt chúng ta hay không? Khuê nữ của bà không phải là con của cha ta, nên bà mới thiên vị nàng ta nhất. Liên Thủ Nghĩa còn chưa nói xong, Chu Thị đã gào thét lên một tiếng, chạy thẳng nhào về phía hắn. Ngươi, cái đồ táng tận lương tâm, đồ con rùa, đồ xúc sinh, ta liều mạng với ngươi. Chu Thị vướng chân vướng tay đập xuống kháng, giày cũng chẳng thèm đi, đã chạy thẳng tới chỗ Liên Thủ Nghĩa, một đôi tay giương lên phía trước. Sắc mặt dữ tợn, nhìn dáng dấp hận không được một ngụm nuốt Liên Thủ Nghĩa, hoặc là xé Liên Thủ Nghĩa thành mảnh nhỏ. Liên Thủ Nghĩa ngoài miệng nói hung ác, không chịu nổi, nhưng đúng là hắn không dám động thủ với Chu Thị. Thấy Chu Thị nhào tới, Liên Thủ Nghĩa liền vội vàng né tránh. Chu Thị là chân bó, lại không mang giày, dưới cơn tức giận, đứng cũng không vững, thoáng cái đã đụng ngã vào băng ghế mà Liên Thủ Nghĩa vừa ngồi. Ở bên cạnh, đám người Liên Thủ Nhân vội vàng chạy tới vịn, Chu Thị vùng vẫy tứ chi một hồi lâu, mới được mọi người vịn lên rồi đỡ lên trên giường gạch. Ngồi ở trên giường gạch, chân Chu Thị không đứng dậy nổi, thắt lưng cũng không nâng dậy nổi rồi, chỉ khóc hu hu, nước mắt nước mũi tràn đầy mặt. Sao ta lại nuôi sống một tên xúc sinh như vậy? Ta không sống được nữa, cho ta sợi dây, để cho ta đi theo lão đầu tử đi. Ở niên đại này, yêu cầu về trinh tiết đối với nữ nhân tương đối nghiêm khắc. Hiện tại, bị con trai ruột nói như vậy trước mặt mọi người, cho dù mọi người biết rõ Liên Thủ Nghĩa nói nhà, nhưng Chu thì cũng đã mất hết mặt mũi rồi. Mất thể diện là một mặt, về mặt khác, Chu thì tuổi lớn rồi mà bị con trai ruột nói như vậy. Nếu bị truyền ra ngoài sẽ bị mọi người đồn đãi, Chu thì có thể thật sự không cách nào sống nổi nữa. Phía ngoài nói là bà hành hạ con dâu, hại chết tôn tử. Bà có thể bỏ mặc, nhưng liên quan đến chuyện danh tiết, chính là chạm đến điểm yếu của Chu thị. Chu thị có cá tính kiên cường, luôn cho mình làm trung tâm nhưng cũng có điểm yếu. Nếu không phải Liên Thủ Nghĩa vô pháp vô thiên thì một câu nói phảng phất như ở chín tầng trời, chúng con cháu của bà cả đời cũng sẽ không chạm đến cái điểm yếu này. Ta không để yên cho hắn đâu, không phải là ta chết, thì chính là hắn chết. Chu thị vừa nói lại vừa muốn giãy giụa xuống đất, muốn cùng Liên Thủ Nghĩa liều mạng đến người chết ta sống. Dĩ nhiên mọi người đều lôi kéo bà, còn vừa lôi kéo vừa an ủi. Để cho hắn cút khỏi trước mặt ta, để cho hắn biến, nhìn thấy hắn ngực ta đều đau. Khi Liên Thủ Tín từ nhà cũ về đến nhà, đã là buổi trưa rồi. Hắn chưa trở lại nên mọi người không ai đi. Liên Mạn Nhi thấy sắc mặt Liên Thủ Tín biến thành đen nhánh, cả người mỏi mệt không chịu nổi, thì đã đoán được cả buổi hôm nay Liên Thủ Tín không dễ chịu gì. Đã sớm dự đoán muốn không đếm xỉa đến chuyện của người bên kia cũng không dễ dàng như vậy. Có thể thấy nhà cũ bên kia làm ầm ĩ không hợp thói thường đến bực nào rồi. Mọi người hỏi Liên Thủ Tín kết quả. Phân ra rồi, phân ra theo ý tứ của lão thái thái. Liên Thủ Tín nói, nhị đương gia đồng ý. Trương Thị hỏi, hắn không muốn đồng ý, là lão thái thái liều mạng. Liên Thủ Tín cố ý che giấu đoạn sự thật nào đó, chỉ trả lời đơn giản, là thật sự liều mạng. Hắn không đáp ứng, lão thái thái có thể thật sự tìm chết. Liên Thủ Tín nói đơn giản, nhưng mọi người có thể tưởng tượng tình cảnh thảm thiết lúc đó. Mọi người tới đều muốn cẩn thận hỏi thăm, nhưng nhìn bộ dạng Liên Thủ Tín không muốn nói, nên đều thức thời ngậm miệng. Đám người Trương Thanh Sơn biết chuyện kế tiếp sau tang sự của Liên lão gia tử coi như là làm tốt rồi, không có ảnh hưởng gì đến một nhà Trương thị, lúc này mới yên tâm rời đi. Sau đó, vài mấy người Ngô gia cũng cáo từ. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi bởi vì biết Liên Thủ Lệ đã về nhà trước rồi, cũng vội vàng cáo từ trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Chờ tất cả mọi người đi, Trương Thị cẩn thận dò hỏi Liên Thủ Tín. Lấy sự hiểu biết của nàng với Liên Thủ Tín, Liên Thủ Tín có sắc mặt như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện khó lường gì rồi. Buồn chết người, người ngoài đều đi về rồi, Liên Thủ Tín liền suy sụp. Sao ta lại là người một nhà với? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, tâm tư không muốn người biết. Ở niên đại này, ý thức hiếu đạo, kính lão đã xâm nhập vào lòng người. Nhà cũ bên kia gây ra chuyện như vậy, đối với mọi người, nhất là với người chịu ảnh hưởng sâu sắc của hiếu đạo như Liên Thủ Tín thì rất có phần quá mức. Trương Thị và Liên Mạn Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Liên Thủ Tín sốt ruột thành cái bộ dáng này, đều vội hỏi là chuyện gì. Cũng không có gì. Liên Thủ Tín kìm nén hồi lâu, nhìn mấy hài tử nhà mình, cuối cùng chỉ buồn buồn nói ra ba chữ này. Liên Mạn Nhi đoán Liên Thủ Tín có mấy lời không tiện nói ra ở trước mặt các nàng, nên cho Ngũ Lang cùng Tiểu Thất một ánh mắt, tỉ muội ba người tạm thời từ trong phòng đi ra ngoài, chỉ để lại Liên Thủ Tín và Trương Thị. Trương Thị truy vấn Liên Thủ Tín, chỉ có vợ chồng hai người. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, mới nói Liên Thủ Nghĩa không giữ mồm miệng như thế nào, đổ tội cho Chu Thị như thế nào. Ông trời của ta, Trương thị cũng kinh hãi, nhị đương gia này thật đúng là nói lão thái thái tìm chết là bởi vì chuyện này sao? Đúng, Liên Thủ Tín gật đầu, dù ai cũng chịu không được, khẳng định sẽ liều mạng với hắn. Trương thị nói, lão gia tử mất rồi, sau này rất khó mà nói. Chắc là trong lòng lão thái thái cũng hiểu, mới vội vàng muốn phân nhị đương gia ra như vậy. Một nhà đại đương gia, bà có thể gây khó dễ được. Còn nhà nhị đương gia, bà biết mình không quản được. Còn kết thù nữa, Liên Thủ Tín gật đầu nói. Bởi vì chuyện của Tứ Lang, một nhà bọn họ đều oán hận lão thái thái thiên vị với người trong thành. Lão thái thái thiên vị thật, lần này lão gia tử mất như vậy, chẳng nhìn xem. Bà không có làm ầm ĩ là sợ chúng ta truy cứu người trong thành đấy. Trương Thị nói. Rất nhiều lời nói của Liên Thủ Nghĩa đều không đáng tin, nhưng có mấy lời nói thì vẫn có đạo lý. Nếu không phải bởi vì bà chột dạ, chỉ sợ chúng ta cũng không được yên tĩnh. Liên Thủ Tín nói, cha bọn nhỏ, lão thái thái muốn 10 mẫu lúa mì của chúng ta, có phải định cho người trong thành kia hay không? Trương Thị tự hỏi, ta thấy không giống. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, chỉ lắc đầu nói, mới vừa rồi ta từ nhà cũ trở lại, mấy người trong thành kia đã đi rồi. Đi, cứ như vậy đi rồi. Trương Thị có chút không tin, là lão thái thái đuổi đi đấy. Liên Thủ Tín nói, phòng ốc và cửa hàng của họ bị đốt hết rồi, nhưng vàng bạc đồ châu báu hẳn là được cứu ra, trở về tiết kiệm một chút, làm mua bán nhỏ gì đấy, từ từ sẽ có cuộc sống tốt hơn, mọi người trong La Gia sẽ có những ngày tốt đẹp hơn. Cùng lúc đó, trong tây phòng, Liên Mạn Nhi cũng đang nói về đề tài đó với Liên Diệp Nhi, chuyện Liên Thủ Tín giấu giếm. Liên Mạn Nhi mới biết rõ từ trong miệng Liên Diệp Nhi. Sau khi biết Liên Thủ Nghĩa trực tiếp mắng Chu Thị, nói với Chu Thị như vậy, Liên Mạn Nhi cũng có chút rung động. Nàng không có tư tưởng ngu hiếu, nhưng nền giáo dục của kiếp trước đa số dạy rằng phải kính già yêu trẻ. Nhi tử nhục mạ mẫu thân, lại vu hãm mẫu thân chuyện như vậy, đối với nàng mà nói cũng rất điên rồ. Đây là mẫu tử ư, là cửu nhân thì có. Liên Mạn Nhi thở dài nói, cho bà cứ mắng người khác, đổ phân lên đầu người khác, hiện tại nhi tử của bà ta cũng đổ một chậu lên đầu bà, đây là báo ứng. Mạn Nhi tỷ, muội tiết kiệm được chút tiền, ngày mai hai chúng ta đến miếu thắp một nén nhang đi. Xem ra tâm tình của Liên Diệp Nhi tương đối không tệ. Diệp Nhi, muội vì chuyện này mà đi tạ ơn thần linh sao? Liên Mạn Nhi có chút nhìn Liên Diệp Nhi hỏi. Liên Diệp Nhi đáp ứng vô cùng thống khoái. Nhưng muội lại nói với cha mẹ muội là đi thắp hương, để xin Phật tổ phù hộ cha muội có thể nhanh chóng khỏi bệnh, đem muội cho quỷ ý. Liên Mạn Nhi không nhịn được cười nói, đúng rồi, muội đã nói chuyện kia với cha muội chưa? Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Diệp Nhi, muội phải nói bằng bất cứ giá nào, bất kể cha muội có thích nghe hay không thích nghe. Muội nói với cha, lão thái thái không coi cha là con của bà. Bà luôn xem thường một nhà ba người chúng ta, chính là không muốn làm cho chúng ta sống khá giả. Muội bảo cha muội sau này ít sang bên kia thôi. Liên Diệp Nhi nói liên miên một đống lớn, nói nàng khuyên Liên Thủ Nghĩa nhận rõ Chu Thị như thế nào, về sau một nhà ba người một lòng thì sẽ có ngày tốt đẹp như thế nào. Vậy cha muội nói gì? Liên Mạn Nhi nghe, lại hỏi. Cha muội cũng không nói gì. Liên Diệp Nhi nói, mặc dù ông chưa nói gì, nhưng muội cảm thấy lúc này có hy vọng rồi. Nếu là trước kia, muội nói những lời đó, cha muội khẳng định sẽ nói muội. Lúc này ông không nói muội một câu nào. Nhìn bộ dạng của Liên Diệp Nhi, hiển nhiên là tràn đầy hy vọng. Liên Mạn Nhi không nói gì, nàng cũng mong hy vọng của Liên Diệp Nhi có thể trở thành sự thật. Hơn nữa, trước kia Chu Thị có thể lung lạc Liên Thủ Lệ, một phần là nhờ trợ lực không nhỏ từ Liên Lão Gia Tử. Hiện tại Liên Lão Gia Tử không còn, với hành vi trước sau như một của Chu Thị, nếu muốn lung lạc Liên Thủ Lễ nữa thì sẽ không còn dễ dàng như vậy. Mạn Nhi tỷ, cả nhà Ngân Tỏa đều đi rồi. Liên Diệp Nhi nói cho Liên Mạn Nhi chuyện Chu Thị đuổi một nhà Liên Lan Nhi rời đi như thế nào. Thật, Liên Mạn Nhi hơi có chút giật mình, tỷ còn tưởng rằng thế nào cũng phải ở lại mấy ngày. Lão thái thái không cho bọn hắn cái gì sao? Gì cũng không có cho. Liên Diệp Nhi khẳng định nói. Không ngờ lại như vậy. Liên Mạn Nhi suy tư nói. Nàng còn nghĩ Chu Thị nhất định sẽ bắt các nàng xuất tiền ra trợ cấp Liên Lan Nhi. Ai bảo hiện tại các nàng có tiền, hơn nữa thể diện càng đáng giá. Không nghĩ tới, Chu Thị không chỉ không muốn các nàng xuất tiền trợ cấp Liên Lan Nhi, mà kể cả chính Chu Thị cũng không trợ cấp cho Liên Lan Nhi, còn vội và đuổi Liên Lan Nhi đi như vậy. Đây không giống như phong cách xử lý việc của bà. Liên Mạn Nhi nói, Chu Thị chấp nhất thiên vị Liên Lan Nhi, cho dù bất chợt có khúc mắc, nhưng vẫn sẽ không sửa đổi ước nguyện ban đầu. Hiện tại, Liên Lão gia tử không còn, Liên Lan Nhi lại gặp được khó khăn. Không phải đây là thời điểm Chu Thị có đầy đủ lý do, hơn nữa có thể không cố kỵ chút nào mà thiên vị khuê nữ sao? Là vì chuyện gì, để cho Chu Thị đột nhiên tuyệt tình với Liên Lan Nhi như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì câu nói kia của cha Nha Nhi sao? Chu Thị đuổi Liên Lan Nhi đi là vì tránh hiểm nghi, tránh cho mọi người thật sự tin tưởng câu nói kia của Liên Thủ Nghĩa. Trừ chuyện đó ra, cũng không nghĩ ra lý do nào khác. Đoán chừng là vậy. Liên Diệp Nhi lại cười. Liên Mạn Nhi không khỏi cảm thán, niên đại này có một vài quy củ lễ phép cường đại cỡ nào chứ? Liên Thủ Lễ yếu đuối nhu nhược, cho nên mới nghĩ vì không có con nên phải chịu đau khổ sâu sắc. Nhưng Chu Thị mạnh mẽ như vậy, cho dù là một người tùy ý như thế, ngày thường không coi dư luận ra gì, bây giờ cũng phải khuất phục. Thật đúng là ngoài ý muốn. Liên Mạn Nhi nói, chỉ sợ Liên Thủ Nghĩa cũng chỉ muốn mắng thống khoái thôi, lung tung ném ra một câu như vậy. Ai có thể nghĩ đến, thậm chí có thêm hiệu quả như vậy. Quả nhiên, sống trên cõi đời này, dù là ai cũng không thể cách biệt khỏi hoàn cảnh. Đúng rồi, Diệp Nhi, năm nay không phải nhà muội định rồng trọt sao? Nghĩ kỹ trồng loại gì chưa? Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Diệp Nhi, đã có tam bá làm nghề mộc kiếm sống, nay lại trồng trọt, sợ là các muội sẽ mệt mỏi. Nói đến trồng trọt, cảm xúc của Liên Diệp Nhi vẫn rất vui sướng. Thật ra thì không cần cha muội làm, muội và mẹ muội có thể trồng được 6 mẫu đất rồi. Mới vừa rồi ở nhà, chúng ta đã thương lượng tốt rồi. 6 mẫu, chúng ta định trồng ngô, giống ngô tốt, thu hoạch lại nhiều. Đúng rồi, muội còn nói với cha, hai đầu bờ ruộng bớt ra một mảnh đất, trồng khoai lang. Đến lúc đó phơi khoai lang khô để ăn, mùa đông còn có thể ăn khoai lang nướng. Lúc lễ mừng năm mới còn có thể chiên khoai lang. Cha muội đã đáp ứng. Liên Diệp Nhi càng nói càng cao hứng. Ý định này tốt. Hạt giống ngô, còn có cây khoai lang non. Đến lúc đó cứ tới lấy ở chỗ chúng ta. Tỷ sẽ bảo bọn họ chọn giống tốt cho muội. Liên Mạn Nhi nói. Liên Diệp Nhi gật đầu. Ban đêm, tại nhà cũ Liên gia, bởi vì đại Chu Thị lo lắng cho Chu Thị nên sai nhị nha đỡ đến thăm Chu Thị. Buổi trưa Chu Thị ngủ hồi lâu, lúc đại Chu Thị tới, bà mới dậy. Đại Chu Thị thấy đầu tóc Chu Thị tán loạn, liền giúp bà chải đầu. Chu Thị gật đầu đáp ứng. Nghĩ thoáng một chút, sau này muội sẽ có những ngày hưởng phúc, khẳng định không phải chịu khổ. Đại Chu Thị vừa chải tóc cho Chu Thị, vừa thấp giọng khuyên lơn Chu Thị. Không cần tỷ khuyên ta, ta nuôi ra dạng nhi tử gì thì sao ta có thể không biết. Cái tên rùa rút cổ kia, sau này ta coi như không có hắn. Hắn dám quấy rối ta nữa, ta sẽ có biện pháp trị hắn. Chu Thị tàn bạo nói. Đại Chu Thị thở dài một hơi. Làm tỉ muội mấy thập niên, Đại Chu Thị hiểu rất rõ Chu Thị. Chu Thị là người hiếu thắng, không chịu lộ suy yếu ra bên ngoài. Nhưng mà lần này, Chu Thị thật sự nhận phải đả kích trầm trọng. Cố giả bộ mạnh mẽ có tinh thần thì đầu tóc sẽ không như vậy. Bằng không, Chu Thị cũng sẽ không để đầu tóc tán loạn, sẽ không nằm ngủ cả một buổi trưa. Muội có thể nghĩ như vậy, ta đây an tâm. Đại Chu Thị nói, tiếp theo lại khuyên Chu Thị, tỷ muội chúng ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi. Sau này, tính khí của muội cũng nên sửa lại. Đối với bọn nhỏ đừng giống như trước đây nữa, bọn nhỏ đều đã lớn rồi. Nói thật lòng, lão đại lão nhị ta sẽ không nói, nhưng lão tam lão tư đối với lão nhân, không nói 10 phần, tất cả đều rất không tệ. So sánh với những lão nhân trong thôn, tuyệt đối là số 1 số 2. Ta lớn tuổi rồi, cũng không sợ gì, nhưng nên ngẫm lại xem bên ngoài mọi người nghị luận như thế nào. Rồi hãy nói, đều là cốt nhục thân sinh, hai bên tốt thì mới tốt. Đều có thù với ta rồi, còn cái gì mà hai bên tốt mới tốt? Ta ở trong mắt của người ta, chính là lão già đáng ghét. Chu thị khẽ cúi đầu, thở dài một hơi. Đại Chu thị cũng than thở, cùng ở trong một thôn, chuyện tình của Liên gia đại thể bà cũng biết. Có câu, bà chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, lại không thể nói ra. Cho dù chân tướng đúng theo như lời Chu thị, các con kết thù với Chu thị, đó cũng là do Chu thị làm ra. Tuy là tỉ muội, Đại Chu thị rất khác Chu thị, đối với cách làm của Chu thị, Đại Chu thị cũng không ưa. Ta bất kể hắn xem ta như thế nào, ai bảo hắn là con ta. Mặc kệ thế nào đấy, sau này, hắn cũng không thể thiếu ăn uống của ta. Trong lòng ta hiểu lấy chuyện kia, bọn họ muốn để cho ta theo chân bọn họ, sống dưới chân của bọn họ, ta có thể dễ chịu sao? Ta sẽ không đi, ta cứ ở nơi này, ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi này, ta thiếu gì, hắn đều phải đưa tới cho ta. Chu thị đột nhiên lại ngẩng đầu, ưỡn ngực, ánh mắt sáng quắc mà nói, nhi tử khuê nữ của hắn đều có tiền đồ, hắn cần mặt mũi. Nhi tử khuê nữ của hắn có tiền đồ, hắn lại càng muốn mặt mũi. Người ta cũng là người của triều đình rồi, hắn muốn nhiều, chứ ta không muốn nhiều. Muội nhìn muội đi, có tâm tư này sao lại không thể nói ra, cũng làm cho người ta biết muội tốt. Muội biết tiết kiệm cho lão tứ, vậy sao muội còn muốn đòi lão tam nhiều thứ như vậy? Nhà lão tam có điều kiện gì, muội cũng biết mà. Đại Chu thì không hiểu nói. Không phải là ta tiết kiệm cho lão tứ, đòi nhiều thứ của lão tam, là có nhiều đạo lý. Chu thị cười lạnh nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, tuyệt tình nghe Chu thị cây ngay không sợ chết đứng. Bà yêu cầu nhiều với Liên thủ lễ vì đó là yêu cầu đúng đạo lý. Đại Chu thị không khỏi có phần không tán thành, âm thầm lắc đầu. Nhà hắn nền tảng yếu kém, thân thể cũng không nhanh nhẹn khỏe mạnh, muội lại yêu cầu nhiều còn nói được đạo lý sao? Đại Chu thị tính tình dịu dàng hiền lành, mặc dù trong lòng không tán thành, nhưng lời nói ra vẫn hòa nhã ôn nhu. Sao lại bảo ta không có đạo lý? Đại Chu thị đã giúp Chu thị đem đầu tóc búi lại xong, Chu thị dứt khoát xoay người, mặt hướng về phía Đại Chu thị, hắn bây giờ là thợ mộc, là người có tay nghề. So với một nhà nông dân trong thôn như ta không phải tốt hơn à? Nhà hắn chỉ có 3 miệng ăn, tiền hắn kiếm được, ăn không hết tiêu không xong. Lại nói, hắn cũng không có gì cần tiêu xài. Hắn chỉ có một khuê nữ, chừng 2 năm nữa là phải gả ra khỏi cửa. Tiền của hắn chỉ có chỗ thu vào mà không có chỗ xuất ra. Hắn tích lũy tiền làm gì, tính toán để lại cho người nào? Đại Chu thị có chút ngẩn người nhìn Chu thị. Chu thị càng nói lại càng thấy mình có lý. Là cho khuê nữ của hắn, hay là cho vợ của hắn? Con trai họ Liên cũng không có. Tỷ nhìn hắn xem ngốc không bằng con lừa. Không nỡ ăn không nỡ mặc. Đời này hắn định đến lúc về già nhờ người ngoài chăm sóc chắc. Có số tiền kia, tại sao hắn lại không thể hiếu kính cho ta? Hiếu kính ta? So với lấp đầy hố cho người ngoài chẳng tốt hơn sao? Chỉ lo lấp đầy hố nhà người ta, đến lúc đó người ta còn chê cười, xem thường hắn ấy chứ. Lão tam hắn không cần dùng tiền, 3 người nhà hắn không cần ăn uống mặc sao? Đại Chu thì không nhịn được nói, ta còn có thể cho cái hắn muốn, thế nào lại không để cho hắn còn dư lại đủ hắn ăn uống chứ? Mặt khác vợ hắn, còn có cái nha đầu chết bầm kia, đều là đồ lỗ vốn, tim thì sắc, mắt nhìn không có lòng tốt. Hai nàng còn muốn đi theo con ta được nhậu nhẹt ăn ngon, các nàng cũng xứng sao? Chu thị nói đến đây, còn tàn bạo hứ một ngụm. Đại Chu thị coi như là hiểu rõ ý nghĩ của Chu thị. Chu thị không muốn cho Triệu thị và Liên Diệp Nhi đi theo Liên thủ lệ trải qua ngày tốt, muốn nắm giữ hết tất cả tiền tài của Liên thủ lệ trong tay của mình. Chỉ bất quá, Chẳng những Chu thị không tiếp nhận chuyện liên thủ lệ kiếm tiền hẳn là để cho vợ con dùng, Chu thị tựa hồ một chút cũng chưa có suy nghĩ đến chuyện tương lai về sau của liên thủ lệ. Muội nói như vậy, vậy muội có nghĩ tới cái gì muội cũng lấy hết, trong tay đứa con thứ ba của muội không có gì cả, sau này hắn già rồi, hắn dựa vào cái gì để dưỡng già? Đại Chu thị hỏi Chu thị. Chu thị tựa hồ bị hỏi khó rồi, cúi đầu một hồi lâu không nói nên lời. Đại Chu thị đang muốn nhân cơ hội này khuyên lại khuyên Chu thị, chỉ thấy Chu thị vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh. Ta bao nhiêu tuổi còn hắn bao nhiêu tuổi chứ, chờ ta chết rồi, hắn lại tích góp tiền dưỡng lão dành cho hắn cũng không muộn. Chu thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không có ta thì sao có thể có hắn. Trước tiên hắn nên hiếu kính ta đã, chờ ta chết thì cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Hắn thích làm gì thì làm, đến lúc đó ta cũng không xen vào.